Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 527. Chương 527. Vẽ lên dấu chấm tròn. Hai ngày về sau, Đền vợ chồng rời khỏi Hawaii, bước lên xa cách đã lâu nước Mỹ bờ biển Tây Đại Lục cố thổ. Tại Hawaii quán bar, hắn đã chuyển cho nhân viên cửa hàng để cho làm cửa hàng trường. Vợ chồng bọn họ bản nhân thì không còn tiếp tục quản lý cái quán bar này. Về đến nhà, sẽ cách lấy con gái gần một chút à. Hải tặc thế giới, bây giờ gió êm sóng lặng. Trở về thời kỳ, Kino tại hai thế giới bên trong đi tới đi lui xuyên qua. Bên này ở chán ghét liền chuyển sang nơi khác ở. Nhưng không biết tại sao, hắn nhưng không có lại trở lại Marvel địa cầu. Có lẽ là trong lòng hắn, cái kia Marvel địa cầu chép lại bản thân hắn đời thứ nhất địa cầu đi. Có chút chán ghét, dù sao, cái kia địa cầu là giả. Mặc dù sẽ để hắn sinh ra một tia cảm giác quen thuộc, nhưng lại càng thêm mâu thuẫn. Dù sao không phải hắn lúc đầu đời thứ nhất địa cầu a. Hải viên lịch năm 1580 ngày 19 tháng 3, đây là một cái rất đặc thù thời gian. Cũng là tuyên cáo Kino bắt đầu cùng hải tặc thế giới nói cáo biệt cuộc sống. Bởi vì ở nơi này một năm, hắn quen thuộc người bắt đầu từ từ chết đi, phai mờ tại dòng sông lịch sử rồi. Tại hải tặc trong thế giới, sẽ không còn nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Chỉ biết có vô số truyền thuyết bị người đời truyền sướng. Một năm này, mũi dài Usopp tại làng Syrup, vĩnh cửu hai mắt nhắm nghiền. Ba cái cháu trai củ cải đầu, Pimon, Tamanegi ghé vào bên giường của nó, hoa hoa gào khóc. Đây không phải Usopp băng hải tặc ba cái kia. Ba cái kia đã sớm chết đi. Vì kỷ niệm đã từng tiểu đồng bọn, Usopp mới cho cháu của mình lên nhũ danh. Không nghĩ tới, thời gian qua đi mấy chục năm sau, mũ rơm đoàn lại tụ họp. Lại là tham gia Usopp tang lễ. Đã từng Kino vấn an Usopp thời điểm, hắn lời nói, thế mà ứng nghiệm. Quả nhiên 2-3 năm sau qua đời, Robin cùng Nami rất là thương cảm. Chính mình vĩnh bảo thanh thuần, vĩnh hằng tuổi thọ, có thể đồng bọn của các nàng nhóm lại từng cái già nua. Chờ đợi bọn hắn chính là từng cái qua đời. Hai nàng cầu Kino, nhưng Kino lắc đầu, bởi vì không có ai nghĩ muốn lại kéo dài tuổi thọ rồi. Hải viên lịch năm 1581 ngày 22 tháng 6, tân đế quốc nhất đế Sabo sớm trong hoàng cung đóng mắt, tuyên cáo hắn thời đại kết thúc, sắp đến chính là mới một vòng hồng thủy dậy sóng. Hắn qua đời, sẽ để trật tự mới một lần nữa tẩy bài. Luffy, A2 huynh đệ thật lâu đứng tại trước mộ bia, không có rơi lệ, nước mắt của bọn hắn. Sớm tại khi còn bé, Sabo tử vong, lúc liền đã chảy khô. Hai tháng sau, Vivi công chúa buông tay nhân gian, đi theo lão công rời đi. Hải viên lịch năm 1581 ngày 29 tháng 9. Frankie tại Water Seven thị trường trên bàn công tác. Qua đời, tại băng sơn sau khi chết, hắn liền thay Water Seven thị trường chi vị. Nhưng cũng không có làm bao lâu, hai cái khối lập phương tóc thê tử lựa chọn tại một ngày này uống xong thuốc. Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Các nàng là cười rời đi, trên mặt không có một tia thống khổ. Frankie nghĩa địa chôn cất ở lão sư bên cạnh. Đương nhiên, băng sơn bên kia cũng ở. Hắn tính là mũ rơm đoàn bên trong tuổi thọ dài nhất. 90 tuổi, đương nhiên Brooke không tính. Hải viên lịch năm 1582 ngày mùng 7 tháng 7, Tony Chopper tại đảo Dô Hoa Tươi từ giữa. Nhắm mắt lại, mũ rơm đoàn không người lại đến, bởi vì bọn hắn đã già tiêu sái bất động, Nami cùng Robin cũng không lại đi qua. Trên thực tế tại Frankie tang lễ về sau, hai nàng liền khổ sở không đi đối mặt, chỉ có Brooke đi qua tấu một khúc. Về sau tang lễ cũng chỉ có hắn một người thay thế đại gia hỏa tham gia. Cứ việc Zoro đã khôi phục tuổi trẻ, mỗi qua đời một cái đồng bạn, Zoro liền sẽ uống cả đêm rượu, một người tại trong phòng nhỏ, nhứ nhứ thao thao, tựa hồ là cùng qua đời đồng bạn tạm biệt. Sau đó ngày thứ hai, lại sẽ luyện bên trên một ngày kiếm thuật. Quên nói, hắn rốt cục bị điểm tỉnh Tashiji đẩy ngược. Một năm trước, con trai xuất sinh, hải viên lịch năm 1582 ngày 28 tháng 7, hiệp sĩ biển xanh, Jimbei qua đời. Dựa theo yêu cầu của hắn, thi thể nhét vào trong biển rộng nước chảy bèo trôi. Cái này tựa như là ngư nhân truyền thống. Tại ngư nhân đảo di chuyển đến địa cầu về sau, mới từ từ sinh ra. Nhất là một chút hải tặc, thợ săn tiền thưởng, du hiệp, loại hình. Càng ưa thích loại này tang lễ phương thức, đi rộng rãi, không lưu một tia vết tích. Hải viên lịch năm 1582 ngày 16 tháng 12 Vinsmoke Sanji qua đời. Nguyện vọng của hắn là cùng sư phó lão đầu chôn cất ở chung với nhau. Nhưng cuối cùng vẫn trở về Bắc Hải kiệt xuất Marco Vương quốc. Cùng mẫu thân chôn cất ở cùng nhau. Con của hắn cũng đã trở thành kiệt xuất Marco Vương quốc mới vương. Chẳng biết tại sao, hắn mấy cái kia ca ca đệ đệ. Không cách nào sinh dục, có lẽ là cải tạo quan hệ a. Liền xem như thật vất vả có loại tử, không phải ngoài ý muốn chảy mất, chính là nửa đường chết yểu. Cái cuối cùng đệ đệ Vinsmoke Yonji già nua thoái vị, đem bảo tọa giao cho cháu trai. Hải viên lịch năm 1584 ngày 12 tháng 1 băng hải tặc mũ rơm đoàn trưởng One Piece Monkey D. Luffy vĩnh cửu hai mắt nhắm nghiền, hắn là đang dùng cơm trên bàn ăn qua đời. Trước khi đi, trong miệng còn đút lấy một khối lớn xương cốt thịt. Có người nói hắn là nghẹn chết, có người nói hắn là chết no, cũng có người nói hắn là một hơi thở không có đi lên. Nín chết rồi, nhưng bất kể nói thế nào, Luffy đều là rất hạnh phúc một cái, dù sao hắn ngoại trừ tầm bảo. Chính là thích ăn, có thể chết ở ăn bên trên, cũng vô cùng hạnh phúc sao? Hắn cả đời phạm ngốc, không có tình thương, đến chết cũng là lẻ loi một người thân. 10 ngày sau, ca ca của hắn ấy cũng qua đời. Hai người chôn cất ở khoa nhĩ Ba Sơn, khi còn bé ba huynh đệ cùng một chỗ kết nghĩa địa phương. Hai huynh đệ bên cạnh, còn có một tòa mộ. Kia là Sabo, tại Sabo trước khi chết, hắn liền muốn một cái mộ quần áo, cùng các huynh đệ hầu ở cùng một chỗ. Hắn là vương, không có cách nào rời đi vương quốc, nhục thân là chôn cất không trở về khi còn bé, quê quán. Mà ấy qua đời, cũng tuyên cáo Kino tại hải tặc thế giới cái cuối cùng người quen qua đời. Cũng tuyên cáo hắn cùng hải tặc liên quan. Vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Về phần bọn hắn hậu đại, cùng với Kino hậu đại, những người kia không tính. Người cuối cùng rời khỏi, trẻ tuổi trên đại dương bao la, một đám trẻ tuổi bọn nhỏ chống đỡ cột buồm, tại kích tình chu lên. Mục đích của bọn hắn là chinh phục biển cả. À đúng, quên nói, còn có một cái quen thuộc người cỏ ba lá muội tử. Nàng rời khỏi vạn mét phía trên không đảo, cùng ác ma quả thụ hoàn toàn tách ra. Nàng là một cái hoàn toàn mới sinh mệnh. Nhìn kỹ, nàng giống như nữ đế, giống như Nami, giống như Robin lại giống Koala. Tại trên mặt của nàng, người có thể tìm tới Kino mỗi một cái lão bà âm dung tiếu mạo. Nàng là căn cứ Kino các lão bà hình tượng dung hợp sau, cuối cùng quyết định dung mạo, rời khỏi vạn mét phía trên ác ma quả thụ trói buộc. Nàng cuối cùng là hoàn toàn tự do, một cái cơ thể sống mới sinh ra. Đã lâu không gặp đâu. Kino cười đánh xuống chiêu hô. Khi nhìn đến cô em gái này lần đầu tiên, hắn liền biết đối phương là người nào. Cỏ ba lão muội tử ngọt ngào cười một tiếng. Ừm đây, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.